sau khi con gái tôi bị tạt axit. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ xe, là chồng cũ của tôi. Từ Sở Sinh lúc này, anh ta đang đi với một cô gái trẻ, cô gái kia thân mật rúc vào anh ta. Cô gái vùi đầu vào vai Từ Sở Sinh với vẻ mặt ngượng ngùng, trong khi Từ Sở Sinh dùng tay âu yếm vuốt ve đầu cô ta, trên khuôn mặt đầy vẻ yêu chiều. Giống như một cặp đôi hạnh phúc vậy, đáy lòng tôi chợt trở nên nặng nề. Không phải Từ Sở Sinh nói anh ta đang tăng ca ở công ty sao? Cái gọi là tăng ca, thì ra là hẹn hò với người phụ nữ khác ở công viên sao? Phải chăng vì điều này mà anh ta quên đón con gái, dẫn đến những bi kịch kia lần lượt xảy ra trên người con gái tôi? Tôi tức giận đến run lên, nhưng tôi không ngờ rằng điều khiến tôi càng khiếp sợ hơn nữa còn ở phía sau. Cô gái ngẩng đầu lên, tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Thì ra không ai khác chính là người vợ sau này của Từ Sở Sinh, Lâm Du. Tôi quá ngu ngốc, không phải Từ Sở Sinh nói rằng sau khi ly hôn với tôi sau đó anh ta mới yêu Lâm Du sao? Hiện tại tại sao hai người bọn họ lại ở chung với nhau? Tất nhiên, tôi chỉ khó hiểu trong giây lát. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Từ Sở Sinh và Dương Sảo Ngọc đã tằng tịu được 3 năm. Anh ta đã sớm chán ghét người phụ nữ đã có chồng như Dương Sảo Ngọc. Anh ta chuyển qua thích một thực tập sinh nữ xinh đẹp trong đơn vị, Lâm Du. Anh ta đã nghĩ đến việc chia tay với Dương Sảo Ngọc, nhưng anh ta biết quá rõ tính cách của Dương Sảo Ngọc. Anh ta sợ nếu mình đề nghị chia tay với Dương Sảo Ngọc thì cô ta sẽ phát điên đến trả thù Lâm Du. Vì vậy, Từ Sở Sinh không nói mình đã yêu người khác, chỉ nói mình muốn quay về với gia đình, không muốn làm tấm gương xấu không chung thủy cho con gái mình. Cho nên đành phải nhịn đau chia tay Dương Sảo Ngọc. Để bảo vệ Lâm Du, anh ta lấy tôi và con gái tôi ra làm bia đỡ đạn. Ngoài xe, ánh nắng vẫn còn khô nóng như cũ, nhưng không biết tại sao tôi lại thấy hơi lạnh. Có lẽ Từ Sở Sinh đã dựa vào lý do này để chia tay, cho nên mới làm Dương Sảo Ngọc chuyển sự oán hận lên người tôi và con gái tôi. Dương Sảo Ngọc cho rằng tôi và con gái đã chia rẽ mối quan hệ của cô ta với Từ Sở Sinh nên cô ta mới nổi điên lên muốn trả thù tôi và con gái tôi. Diệt trừ người Từ Sở Sinh, yêu nhất, Dương Sảo Ngọc tạt axit vào tôi và con gái tôi. Từ Sở Sinh thành công bảo vệ người mình thực sự yêu. Con gái tôi và tôi bị hủy dung, còn Dương Sảo Ngọc thì bị kết án tử hình. Sau khi diệt trừ mọi trở ngại, Từ Sở Sinh hạnh phúc kết hôn với Lâm Du. Trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Từ Sở Sinh, anh ta còn ghê tởm gấp trăm lần hơn tưởng tượng của tôi. Tôi lấy điện thoại ra, chụp ảnh Từ Sở Sinh và Lâm Du đang thân mật. Bức ảnh này, sau này có thể có tác dụng rất lớn. Năm, khi tôi đến trường, trong và ngoài cổng trường đã có rất nhiều người. Người qua đường bàn tán, tôi nghe nói có một cô gái bị chia tay, sau đó muốn trả thù xã hội nên muốn đến đây tạt axit vào học sinh tiểu học. Tôi nghe nói người phụ nữ đó còn là một giáo viên tiểu học, con gái của cô ta cũng đang học tiểu học, tôi không biết sao cô ta có thể làm được chuyện như vậy. Mẹ kiếp, cô ta còn là giáo viên, loại người này có xứng đáng làm giáo viên không? Cách chương.